nhưng nếu để cho ta chọn một người làm của thê tử, ta nhất định sẽ chọn Chu Lộ. Đồng thời, ta cũng sẽ dùng sinh mệnh của mình để thủ hộ nàng. Nếu như ta có thể chết để cho nàng sống sót, vậy thì ta nguyện ý. Thanh âm bình thản tự hồ có chút khó hiểu. Suy nghĩ của ngươi vô cùng quái dị. Tình yêu quả thật làm cho người khó có thể lý giải được. Nhưng suy cho cùng thì ngươi còn có một phần chân thành. Vòng thứ nhất, chân tâm, tính ngươi qua ải. Đái Hoa Bân một lần nữa rơi xuống mặt đất, nhưng vào giờ phút này, trên mặt hắn vẻ mặt lại có chút dữ tợn, bị tra hỏi đến vấn đề đau đớn nhất trong nội tâm, tình cảm trong lòng hắn lúc này có chút quay cuồng. Kim quang hiện lên, nháy mắt sau lập tức rơi vào vị trí Chu Lộ. Ánh sáng tản ra, thân thể mềm mại của Chu Lộ chậm rãi bay lên. Mà lúc này nàng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Khi nàng nghe được người mà Đái Hoa Bân yêu nhất không phải mình, trong nội tâm nàng tràn đầy tuyệt vọng, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành màu xám. Vậy mà, khi nàng nghe được Đái Hoa Bân nguyện ý hy sinh bản thân vì mình, hơn nữa còn nói ra những lời sau đó, tâm tình của nàng lập tức trở nên vô cùng phức tạp, nhưng ít ra không còn tuyệt vọng, cuối cùng nam nhân mà bản thân nàng một mực yêu tha thiết vẫn còn có mấy phần thực tình. Ngươi có người yêu không? Vấn đề giống như trước, lần này hỏi Chu Lộ. Có. Bên trong thanh âm của Chu Lộ còn mang theo vài phần nghẹn ngào. Mà lúc này đây, Đái Hoa Bân vẫn như củ lâm trong thống khổ, trực tiếp nghe được âm thanh của nàng, toàn thân chấn động mạnh, lập tức ý thức được Chu Lộ hẳn đều nghe được, rất có thể Vương Thu Nhi cũng đều nghe được. Một cổ cảm giác khó có thể hình dung được lan tràn trong lòng hắn, hắn phản phất như mất đi linh hồn, toàn thân nhũn ra. Nếu như không phải lực lượng thần bí đang đỡ lấy hắn, rất có thể hắn đã ngã xuống đất. Hắn là ai? Đái Hoa Bân. Chu Lộ cơ hồ cắn răng nói ra ba chữ này. Vừa rồi ngươi cũng nghe được lời của hắn. Ngươi cảm tưởng gì? Thanh âm bình thản truy hỏi, phản phất như không chạm đến nỗi thương tâm nhất của đối phương thì không bỏ qua. Hắn là tên hỗn đảng. Chu Lộ cơ hồ lập tức thốt ra, nhưng ngay sau đó, nàng đã lớn tiếng khóc lên. Ngươi vẫn yêu hắn sao? Thanh âm bình thản tiếp tục hỏi. Đái Hoa Bân cũng trừng lớn con mắt, vểnh lỗ tai lên mà nghe. Hắn đột nhiên có chút sợ hãi đáp án này. Thế nhưng lại nhịn không được mà toàn tâm toàn ý lắng nghe. Yêu. Chu Lộ không do dự nói, cho dù đang khóc rống lên, nhưng nàng vẫn trả lời chém đinh chặt sắt. Người mà hắn yêu nhất không phải là ngươi, lại là tên hỗn đản trong miệng ngươi, vì cái gì ngươi vẫn yêu hắn? Thanh âm bình thản vẫn không muốn buông tha cho nàng.